Tôi mới là ân nhân cứu nam chính. Chương 157. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc, ngay khi anh cho rằng cô sẽ làm gì với mình, Thu Thanh Duy lại dứt khoát thu tay rời đi, lắc lư chuỗi chìa khóa xe trên tay, bỏ qua những mập mờ vừa rồi hướng anh ta nói ba chữ, cầm lấy đồ bà vai bạc Nguyên Triệt lập tức trùng xuống, biểu tình thất vọng như bỏ lỡ mấy chục tỷ. Lúc bắt đầu khiến anh mộng tưởng một số điều, lá gan không nhỏ a. Thu Thanh Duy nhịn không được gõ lên trán anh một cái, loại bỏ đi ý nghĩ của anh. Nghĩ cái gì vậy, đi thôi, bạc Nguyên Triệt xoa trán, ngoan ngoãn đi sau. Vào buổi chiều, Tô Ngạn và Quý Ninh đến. Sau khi bước vào cửa, điều đầu tiên làm họ kinh hãi là biệt thự xa hoa, sau đó lại bị khuôn mặt của bạc Nguyên Triệt dọa cho kinh ngạc. Sao vậy, cậu bị rớt xuống đường đua rồi bị xe cán qua sao? Tô Ngạn hỏi, nếu đúng thực do xe cán qua, đoán chừng ngũ quan cũng bị trà phẳng. Bạc Nguyên Triệt không muốn nhắc đến chuyện đánh Hạ Minh, miễn để không bị cảm giảm thêm liền đổi chủ đề. Nhưng mà thông tin truyền thông đại chúng tuyệt không thể khinh thường, chuyện này nhất định giấy không bọc được lửa. Nó giống như đêm đó như được gắn thêm hỏa tiễn thẳng tiến leo lên vị trí số 1 hot search tìm kiếm. Nếu theo sau chủ đề Bạc Nguyên Triệt đánh Hạ Minh, có phải Thu Thanh Duy liên quan đến chuyện này? Bạc Nguyên Triệt yêu đương, Bạc Nguyên Triệt tam giác tình yêu, Bạc Nguyên Triệt cướp nữ nhân. Miếng dưa này một khi truyền ra ngoài, toàn bộ mạng sôi sục. Đánh nhau trước mặt bao nhiêu người như vậy? Bạc Nguyên Triệt, có phải cậu bị điên rồi không? Tô Ngạn tức giận đến mức muốn chết ngay tại chỗ. Cậu ấy không dám lướt xuống bình luận xem, bởi vì hầu như đều là mắng nhiếc, không có tâm lý chịu đựng đều không chịu nổi. Người đàn ông ngồi trên ghế sofa giang hai tay và bình thản thừa nhận. Buổi chiều lúc ở trường đua, anh cũng đã đoán được sẽ như vậy, cho nên cũng không có gì ngạc nhiên, anh chỉ là rất đau đầu. 1. Kế hoạch tỏ tình của anh bị thất bại. 2. Hot search lại tìm kiếm Tiểu Duy. Tuy rằng lúc debut anh thực muốn đi theo con đường thực lực, nhưng gương mặt anh lại quá nổi thu hút sự chú ý. Thường xuyên bị mọi người xem nhẹ khả năng ca hát, chỉ trầm trồ đến diện mạo của anh. Công ty giải trí không phải nhà từ thiện. Vì lợi nhuận đương nhiên sẽ cố gắng làm vừa lòng khẩu vị của khán giả, liền xây dựng hình ảnh của anh theo hướng thần tượng quốc dân, có vô số người hâm mộ là con gái cũng như các bà vợ, song song cũng có một lượng người hâm mộ nhất định. Bây giờ đột nhiên phơi bày ra, anh giả chết không lên tiếng, rất nhanh đám người hâm mộ kia sẽ nhắm tới Tiểu Duy không màng mà chỉ trích làm cô thương tích đầy mình, nói không chừng là muốn dựa sao mà cọ nhiệt cho bản thân. Nhìn lại thời gian, cách ngày phát hành album mới chỉ còn chưa đầy một tuần, trước mắt xem ra, chỉ có thể đẩy lên trước. Dù sao đây cũng là lỗi của anh, không thể để Tiểu Duy gánh hậu quả. Tỏ ý bảo Tô Ngạn đừng vội nóng này chờ một chút, Bạc Nguyên Triệt mở Weibo, lấy lại bình tĩnh, bắt đầu nghiêm túc viết caption. Trước kia Weibo đều giao cho phòng làm việc quản lý, cập nhật một số thông tin đại diện thương hiệu và thông báo giữ sự kiện, nhưng lần này, anh nhất định tự tay làm. Đối với chuyện của Tiểu Duy, anh trước giờ không thể qua loa được. Tô Ngạn vẫn còn muốn nói điều gì, liền bị Quý Ninh ngăn lại. Để anh Nguyên Triệt tự mình xử lý đi, tôi tin anh ấy có thể giải quyết ổn thỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn người đàn ông đang cúi đầu nghiêm túc viết, Tô Ngạn vung nắm đấm, nửa đùa nửa thật nói. Cậu tốt nhất nhanh chóng giải quyết mọi chuyện, nếu liên lụy đến chị Duy, tôi là người đầu tiên không bỏ qua cho cậu. Quý Ninh hé miệng cười, tôi cho rằng bản thân anh ấy cũng sẽ không bỏ qua cho chính mình. Đây chính là người đầu tiên khiến Bạc Nguyên Triệt để ở trong lòng nghiêm túc coi trọng a, cách chương.